Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 76, thôi học, góc truyện audio.com. Người đăng Himawari lúc này, Vương Đại Tráng xoay đầu tới, đối với Tô Nhiên thần bí khó lường nói, ai, Tô Đại Tài Tử, người Tráng ca nghe được một cái bên trong tin tức là Hỏa Pháp thần nói cho người ca ta tuyệt đối một tay tư liệu thần ma chi tranh sắp đổi mới. Là sao? Tô Nhiên hiển nhiên tới hứng thú, biết đổi mới nội dung sao? Cái này thật đúng là không biết, lão hỏa gia hỏa này cũng không nói rõ, làm nhân tâm ngứa thực. Vương Đại Tráng vẻ mặt vội vàng, chẳng lẽ là muốn mở ra toàn dân sùng vật? Vương Đại Tráng vẻ mặt hy vọng mà nói, hưng phấn không thôi. Tô Nhiên cười cho qua chuyện, thực mau tới rồi cuối cùng một tiết khóa thế nhưng là hiệu trưởng đi lên bục giảng. Hiệu trưởng uy nghiêm mà nhìn quét hạ toàn ban đồng học cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Tô Nhiên trên người. Hắn đối với Tô Nhiên hiền lành mà cười nói, Tô Nhiên đồng học ngươi ra tới một chút ta có việc muốn cùng ngươi nói. Tô Nhiên đi theo hiệu trưởng đi tới hắn văn phòng, hiệu trưởng bưng một ly nước ấm, đưa cho Tô Nhiên, cười nói. Tô Nhiên đồng học không cần câu thúc trước ngồi. Tô Nhiên có điểm thụ sủng nhược kinh, nhưng trong lòng lại đột nhiên dâng lên bất an dấu hiệu vứt đi không được. Đợi đến Tô Nhiên ngồi xong, hiệu trưởng suy nghĩ một hồi, nhìn Tô Nhiên nghiêm túc nói. Tô Nhiên đồng học ngươi có phải hay không ở bên ngoài đắc tội người nào? Làm sao vậy? Tô Nhiên trực tiếp đứng lên, kinh ngạc không thôi. Có học sinh ra trường trực tiếp hướng giáo dục cục thật danh cử báo ngươi, thái độ thực kiên quyết. Hiệu trưởng mày nhăn lại, thật tốt mầm a, thật đáng tiếc. A ta một cái bệnh nguy kịch người còn sẽ có người hao hết tâm tư đi đối phó ta, buồn cười, thật là buồn cười. Tô Nhiên cười khổ liên tục, hiệu trưởng lâm vào trầm tư. Tô Nhiên đồng học như vậy đi ta cho ngươi tranh thủ một cái thi đại học danh ngạch ngươi ở nhà ôn tập chờ năm sau thi đại học. Hiệu trưởng làm cuối cùng quyết định, Tô Nhiên nhìn chằm chằm hiệu trưởng đôi mắt xem đến hiệu trưởng trên mặt có điểm mất tự nhiên. Theo sau Tô Nhiên cười, cười đến thực thê lương. Hiệu trưởng, người ta đều không ngốc hà tất vòng vo đâu. Nói đi, lần này đối phó ta chính là ai ta Tô Nhiên còn có thể khiêng được. Tô Nhiên từ phổi thở ra một ngụm chọc khí tiếp tục nói. Ta Tô Nhiên muốn thi đại học tin tưởng thật nhiều trường học đều sẽ cho ta tranh thủ danh ngạch điểm này hiệu trưởng ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Hiệu trưởng nhìn trước mắt này quật cường học sinh, lắc đầu cười khổ, có một số việc biết quá nhiều ngược lại đối hắn không tốt. Nhưng này học sinh lại là bướng bỉnh thực hiệu trưởng lời nói thấm thía mà đối Tô Nhiên nói. Tô Nhiên đồng học ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là bảo trọng hảo thân thể, có hảo thân thể mới có thể càng thêm nỗ lực đi học tập cho ngươi nửa năm nghỉ bệnh đi tĩnh dưỡng, cũng không thấy được là chuyện xấu. Nghỉ bệnh, hiệu trưởng đừng lừa gạt học sinh, tiểu tử đều minh bạch. Tô Nhiên tuy rằng bệnh tật trong người, đầu óc cũng không ngốc. Thấy Tô Nhiên vẫn là ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm chính mình, hiệu trưởng suy nghĩ vạn phần, cuối cùng làm hạ quyết định. Hắn một chùy bàn công tác than thanh nói, ngươi là cái hạt giống tốt ta làm sao không nghĩ lưu lại ngươi, đáng tiếc ngươi đắc tội người địa vị quá lớn, liền giáo dục cục đều áp không được huống chi trường học. Lý do đâu, góc truyện audio.com, Tô Nhiên hiển nhiên không phục năng lực lại thông thiên cũng đến có làm người tin phục lý do. Bệnh kiểm báo cáo, hiệu trưởng nghiêm túc nói, mặt trên minh xác đánh dấu, bệnh của ngươi có nghiêm trọng lây bệnh tính. Ha ha ha, ha ha ha. Tô Nhiên ngửa mặt lên trời cười to cười ra nước mắt cười ra không cam lòng. Thực mau Tô Nhiên sửa sang lại hảo cảm xúc bình tĩnh mà đối hiệu trưởng nói. Hiệu trưởng đại nhân Tô Nhiên kính ngài cho tới nay trợ giúp Tô Nhiên suốt đời khó quên. Thì đại học danh ngạch mong rằng phiền toái ngài cấp học sinh lưu trữ tiểu tử này liền bệnh hiu về nhà. Nhìn Tô Nhiên đi bước một bước ra văn phòng kia cô tịch cô đơn bóng dáng là cỡ nào bất lực cỡ nào thê lương. Hiệu trưởng cũng là thở dài không thôi. Đáng tiếc, nhưng, không thể nề hà, Tô Nhiên không có trở về phòng học, hắn biết Trương Mãnh cùng Hàn Tư Dĩnh đang chờ xem hắn chê cười. Đến nỗi chính mình ngồi cùng bàn Lâm Vũ Tĩnh, như có mệnh ở, đại học gặp lại. Tô ra Tô Nhiên đẩy cửa mà nhập, Tô Mẫu nghe tiếng mà ra, nhìn thấy chính mình nhi tử về đến nhà phi thường kinh ngạc kỳ quái nói. Nhi tử, ngươi như thế nào sớm như vậy liền tan học? Không còn phải nửa giờ sao? Lão mẹ, ngươi nhi tử trước tiên tốt nghiệp. Tô Nhiên rộng rãi cười nói, theo sau ngồi xuống ghế thượng. Người tiểu tử này, cho ta nói rõ ràng, rốt cuộc sao lại thế này. Tô Mẫu rõ ràng biết chính mình nhi tử học tập so mệnh quan trọng, này trước tiên tốt nghiệp càng là không thể nào nói đến. Lão mẹ, ngươi quên mất ta phía trước cho ngươi học bổng sao. Đây là trường học mới nhất khen thưởng chính sách ngươi nhi tử học tập thượng thực ưu tú, nhưng là nề hà bệnh nặng quấn thân, cho nên trường học làm ngươi nhi tử ta ở nhà trước tĩnh dưỡng hảo thân thể, tranh thủ thi đại học khi nhất cử đoạt giải nhất. Tô Nhiên uống một hớp lớn ôn khai thủy cười nói. Lão mẹ, ngươi nhi tử thi đại học danh ngạch đã trước tiên xuống dưới, nghiêu không nghiêu? Đó là ta nhi tử là ai? Vẫn là trường học thông tình đạt lý, năm đó ta không cho ngươi đi học ngươi còn cùng ta ngoan cố, hiện tại trường học đều trực tiếp giáo không được, ha ha, lão mẹ lấy ngươi vì vinh. Tô mẫu vui tươi hớn hở mà hướng tới Tô Nhiên giơ ngón tay cái lên. Ai, đúng rồi, lão mẹ, ngươi như thế nào thời gian này ở nhà? Tô Nhiên đột nhiên ngẩn ra, hắn lo lắng sự nhanh như vậy liền đã xảy ra. Đứa nhỏ ngốc ngươi quên mất, lão mẹ đã nói với ngươi, kia gia chủ phu phụ đều đi du lịch đi, đến bây giờ đều còn không có trở về đâu, ngươi lão mẹ còn ở mang tân nghỉ phép chung. Tô mẫu mặt mày gian lộ ra vui vẻ. Hô, nhìn đến mẫu thân không giống làm bộ, Tô Nhiên thở phào khẩu khí, kia Hàn Tư Dĩnh còn không có làm được như vậy tuyệt. Nhi tử, ngươi Lý đại gia đưa tới 3 vạn đồng tiền, nói là muốn mua bổn cái gì thư, tiểu tử ngươi trong hồ lô rốt cuộc trang cái gì dược? Tô mẫu nhíu mày hỏi. Trái pháp luật hố người sự ta nhưng không làm a, ngươi nếu là dám, xem lão nương không lột da của ngươi. Lão mẹ, ngươi nhi tử là người như vậy sao? Tô Nhiên cười khổ nói, nhà nghèo đột nhiên được đến 3 vạn nguyên, cầm cũng không yên ổn. Tô Nhiên thô sơ giản lược mà cùng lão mẹ đề ra đề chiến sĩ quần thể kỹ năng thư sự, nhưng là, Lý đại gia kia nãi Du tiểu sinh tên hắn chính là 100 triệu không thể nói ra đi. Này ngoạn ý thực sự có như vậy đáng giá, đều đuổi kịp mẹ ngươi 1 năm tiền lương. Gocchuyenaudio.com Tô mẫu kinh hô, trong lòng cao hứng không thôi, nhi tử có thể kiếm tiền, rất tốt sự. Tô Nhiên cười cười, thầm nghĩ kia có cái gì, quang ma lực chi giới đều có thể bán được 10 vạn nguyên, thứ này còn ở chính mình lãnh địa trang sức trong tiệm phóng đâu, chính là không có minh tệ mua ra tới, hãn. Tô Nhiên rời đi ra, lại lần nữa đi vào cách vách Lý đại gia nơi đó. Tô tiểu tử, không đi hào hào đi học lại tới ta lão nhân này làm gì? Lý đại gia ra vẻ không vui. Cách hôm nay không lớn thoải mái, thỉnh nghỉ bệnh. Tô Nhiên hàm hồ này từ sơ lược. Lý đại gia, nghe nói ngươi đem tiền đều cho ta mẹ. Ân, đối, này giá cả là ấn thị trường giới cấp ngươi, chưa cho thiếu đi. Lý đại gia không lớn yên tâm chính mình cháu gái lý do thoái thác nghi hoặc hỏi. Tiểu tử không hiểu giá thị trường, nhưng tiểu tử biết Lý đại gia cấp không ít, cảm ơn Lý đại gia. Tô Nhiên hướng Lý đại gia cúc một cung, này 3 vạn đồng tiền vừa vặn giải Tô Nhiên lửa xém lông mày. Liền tính chính mình mẫu thân bị sa thải, nhà bọn họ đào cũng sẽ không quá mức quẫn bách. Ngô, ngô, Lý đại gia gật đầu, vươn tay, đối với Tô Nhiên nói. Tô gia tiểu tử tiền cũng cho ngươi, hiện tại đem thư cấp lấy ra tới đi. Cách chương.